Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2227, sau cùng tuyên chiến. Này chút đặc thù hôi bạch quang hoàn, dùng được toàn bộ đại quân đối với cực lạnh chống đỡ có thể lực lớn bức tăng lên trên. Không chỉ như vậy, ở đại quân xuất chinh đồng thời, còn có từng tái hoặc là hình tròn. Hoặc là hình vuông đồng châu cùng đỉnh đồng theo đại quân cùng đi. Này chút thái thủy mang tới pháp khí đặc biệt, bề ngoài hiện đầy thần bí hoa văn, mà ở pháp khí nơi sâu xa, từng luồng hồng quang dường như dung nham núi lửa một loại dâng trào ra. Vọt lên ba cao hơn 10 trượng, xem ra vô cùng là rộng lớn, ở những pháp khí này xung quanh. Từng luồng sức mạnh vô hình chấn động, trong vòng mấy chục trượng, thậm chí ngay cả phong tuyết đều không thể tới gần. Tất cả pháp khí dựa theo nào đó loại quy luật phân bố ở trong đại quân. Cộng đồng tạo thành một tòa đại hình di động trận pháp, bao phủ lại các nước quân đội, dùng được đại hàn triều đối với chư quốc quân đội ảnh hưởng suy yếu đến rồi thấp nhất. Sát sát sát, một lúc chiến đấu. Hết thảy đều cho ta hướng về, sắt thép pháo đài bên trong có đại lượng lương thực, heo quay, dê nướng, thịt bò, thịt gà, các người nghĩ ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, giết người đường, tất cả mọi thứ chính là của chúng ta. Trong đại quân, một tên đông đột quyết tướng lĩnh ngồi ở trên lưng ngựa, một bên trù động roi, đốc thúc đại quân đi tới. Vừa nhìn phía nam sắt thép pháo đài phương hướng, hung ác nói, bên ngoài khô vàng, bên trong tô nộn heo quay, màu vàng mỡ rơi trên mặt đất, xì xì vang vọng, ăn tươi mới ngon miệng, hơn nữa còn gắn cây thì là Ai Cập cùng tỉ mỉ muối. Những thứ đồ này các ngươi ăn xong không có, các ngươi không ăn, thế nhưng ta ăn xong. Không nghĩ lại ăn cái kia chút tảng đá một dạng ngạnh bang bang lương thực phù. Tựu cho ta không thèm đến xỉa. Giết sạch rồi người đường. Hết thảy tất cả đều là các ngươi. Tên kia đông đột quyết tướng lĩnh một lời nói được mọi người bụng đói cồn cào. Thèm ăn nhỏ rãi. Người đường mấy ngày trước trắng trợn mở tiệc chia vui chè chén tin tức. Hiện tại đã không người không biết không người không hiểu. Đối với một quãng thời gian rất dài quá như lông ẩm huyết sinh hoạt các nước liên quân tới nói. Phía nam tòa kia sắt thép pháo đài đồ vật bên trong ôm có khó có thể so sánh mê hoặc. Thậm chí ngay cả nhiều hơn nữa vàng bạc châu báu đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Tướng quân, ngươi nói nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Muốn giết ai thì giết. Chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Chỉ sắp đại chiến thắng lợi phía sau, bệ hạ nơi đó có thể như cam kết như vậy học người đường một dạng khao thưởng chúng ta tựu được. Trong đại quân, một tên đông đột quyết binh sĩ cổ họng đầu ụp ụp vang vọng. Thấp giọng quát, khà khà, nhìn các ngươi này điểm tiền đồ, người đường chủ lực đại quân toàn bộ đều ở nơi này. Chỉ cần giết ánh sáng bọn họ. Liền hậu phương toàn bộ đại đường đều là của chúng ta. Heo sữa quay, nướng toàn bộ dê, còn có tiền tài mỹ nhân. Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, toàn bộ đều là các ngươi. Tên kia đông đột quyết tướng lĩnh trong tay nắm cuốn roi. Cười hì hì, đa tạ tướng quân, nghe được này tên đông đột quyết tướng lĩnh, bốn phía xung quanh. Từng người đông đột quyết binh sĩ lập tức tinh thần đại chấn. Mà đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở khiết đan. Hề, Cao Câu Lệ cùng với U Châu binh lính trong đó. Càng hậu phương địa phương, nhìn thấy tình cảnh này. An Lộc Sơn cùng Cao Thượng đắc ý không ngớt. Mấy ngày trước, đại đường trận kia liên tục mấy ngày yến ẩm đến nay còn để cho bọn họ ký ức sâu sắc. Các nước phương diện tất cả mọi người biết, Vương Sung mục đích làm như vậy. Hắn ở hướng về các nước diễu võ dương oai, chào phúng các nước thanh thế hùng vĩ chỉ là hư có biểu. Đệ nhất chiến tựu hao binh tổn tướng, thương vong nặng nề, liền sắt thép pháo đài tường thành cũng không đánh đi tới. Tùy thời chèn ép các nước liên quân sĩ khí, đồng thời lại cổ vũ đại đường tinh thần. Một mũi tên hạ hai chim. Chuyện này xác thực ở các nước bên trong dẫn phát rồi hỗn loạn lung tung. Bất quá An Lộc Sơn, Cao Thượng đám người rất nhanh tự ngược lại lợi dụng điểm này. Kích phát ra các nước binh sĩ trong lòng lớn nhất chiến ý. Đại chiến thắng lợi, người Đường tất cả rượu ngon cùng ăn thịt đem ngay cả tiếp theo mấy ngày toàn bộ nắm đến khao. Thưởng tam quân, Vương Sùng nghĩ muốn dựa vào loại này cấp thấp thủ đoạn quấy dày các nước liên quân. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng, tung tung tung, trong đại quân Đường, từng hàng trên chiến xa, mấy trăm tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tay chống cầm trong tay dùi chống. Đang ở dùng sức gõ vang to lớn chống trận, thanh âm như sấm vang vọng hư không, đồng thời cũng là đại quân ở trong gió tuyết đi tới chỉ dẫn phương hướng. An Lộc Sơn ghìm lại chiến mã, bên người là sóng vai mà đi, tương tự chiến ý dâng trào Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn. Nguyên cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, chư vị, thành bại liền ở đây chiến dịch. An Lộc Sơn nhìn phía trước, một mặt kiên nghị, trận chiến này, chúng ta muốn triệt để đánh bại đại đường. Ha ha, có Thái Thủy Đại Nhân ra mặt, chúng ta nhất định có thể đánh bại Vương Sung. Đại Đô Hộ yên tâm, chờ đến trận chiến này thành công, đến thời điểm chúng ta nhất định đề cử Đại Đô Hộ thành là mới đường hoàng. Khế Đan Vương lớn tiếng nói, a, Hoàn Nhan Huynh. Không thể lại xưng đường hoàng. An Đại Đô Hộ đến thời điểm cũng muốn học trước kia vương triều một dạng. Thay đổi lề lối, khác lập tân triều. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn ở một bên khẽ mỉm cười sửa chữa nói. Há, trái lại ta nói sai. Khế Đan Vương vỗ một cái trán nói. Mọi người nghe vậy, cũng không do cất tiếng cười to. Đa tạ chư vị bệ hạ nói ngọt. Bất quá bây giờ nói này chút còn hơi quá sớm. Việc cấp bách vẫn là mau chóng công phá tòa thành kia. An Lộc Sơn mỉm cười, vẻ mặt không có chút rung động nào. À, người Đường hiện tại duy nhất dựa vào bất quá là thành tường cao dày. Thái Thủy Đại Nhân cái kia một bên đã hứa hẹn, tường thành sự tình giao cho hắn để giải quyết. Đến thời điểm thành trì phá nát, không có đại trận che chở, quân đội của chúng ta phối hợp ngươi Duệ Lạc Hà đồng thời xuất động. Chẳng lẽ còn đánh bại không được này chút người Đường sao? Vừa lúc đó, một cái hồ đồ dày, lộ ra ngỗ ngược âm thanh đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên cái Tô Văn cười nhạt một tiếng. Đột nhiên mở miệng nói, xung quanh mọi người nghe vậy đều là hiểu ý nở nụ cười. Bọn họ vị trí lấy như thế thả lỏng, đối với trận chiến này tự tin như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là Thái Thủy chính là cái kia hứa hẹn. Phóng tầm mắt thiên hạ, đem sắt thép dùng cho trong chiến tranh năng lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua vị kia đại đường dị vực vương. Bất kể là ở trong hoang dã, lợi dụng khuôn mẫu hóa sắt thép kiến tạo phòng tuyến thép, vẫn là như hiện tại loại này trực tiếp trong một đêm ở trong vùng hoang dã dựng lên một tòa sắt thép pháo đài, đem nguyên bản trận địa chiến biến thành công thành chiến. Vương Sung thủ đoạn đều đủ để bất luận người nào nhìn mà than thở. Thế nhưng nếu như không có những thứ đồ này, đại đường sức chiến đấu tựu sẽ trực tiếp giảm xuống một cấp số. Sắt thép pháo đài tường thành vừa vỡ, cũng chính là người Đường hoàn toàn bị đánh tan thời gian. Báo, mọi người ở đây lúc nói chuyện, một tên lính liên lạc lưng đeo lệnh kỳ, cấp tốc phóng ngựa mà tới. Chúa công, phía trước truyền đến tin tức, sắp đến sắt thép pháo đài. Vù, nghe được này tên lính liên lạc lời, mọi người thân thể hơi chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại. Đi, cũng nên gặp một lần chúng ta vị kia đại đường dị vực vương. An Lộc Sơn trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, cấp tốc hướng về trước. Sắt thép pháo đài thành tường cao cao trên, Vương Dung thân thể thẳng tắp, giống như một cái trường thương một dạng cắm vào nơi đó. Cái kia Vĩ Ngạn bóng lưng sớm đã trở thành đại quân niềm tin nơi. Gió lạnh gào thét, Vương Dung ánh mắt sắc bén, liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước, mà hắn tinh thần lực có như thủy triều khuếch tán mà ra. Thời khắc giám thị phía trước động tĩnh, đến, đột nhiên, Vương Dung đầu lông mày hơi động, mở miệng nói, tựa hồ đáp lại Vương Dung thanh âm. Trong gió tuyết, từng đảo dày đặc bóng người tiếng vó ngựa trầm trọng, cấp tốc hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà đến. Từ trên đầu tường nhìn sang, lúc mới bắt đầu, phong tuyết bên trong hiển lộ bóng người còn chỉ có 2-3 ngàn người, nhưng trong nháy mắt, hoàn toàn mờ mịt, không biết có mấy trăm ngàn binh mã. Trên đầu tường, bầu không khí một hồi khẩn trương, công thành chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Dung nhưng không có chú ý cái kia chút các nước binh sĩ. Ánh mắt của hắn chuẩn lợi, liên tục nhìn chằm chằm vào phía bắc một nơi nào đó. Ao ao ao, tự ở một trận như lôi đình trong tiếng nổ, cái kia mênh mông vô tận các nước đại quân, đột nhiên dường như nước sóng giống như tách ra. Rất nhanh, một đạo bóng người quen thuộc bụng phệ, ở mấy đạo khí tức bàng bạc, dường như như gió bão thân ảnh cùng đi hạ, hướng về Vương Dung vị trí mà tới. Cứ việc phong tuyết che lấp, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Vương Dung vẫn là nhất nhãn phân biệt đi ra. An Lộc Sơn, phía trên thế giới này Vương Dung chỉ sợ là duy từng cái không cần nhìn thấy mặt mũi hắn. Chỉ cần một cái thân hình là có thể phân biệt ra được người. Vương Dung, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm nay trận chiến này sẽ là của ngươi giờ chết. An Lộc Sơn thanh âm vang dội cực kỳ, dựa vào cuồng phong ở toàn bộ sắt thép pháo đài bên trong vang vọng. Cứ việc nghĩ muốn hết sức đi thu lại, thế nhưng ở nhìn thấy Vương Dung chớp mắt, An Lộc Sơn trong lòng vẫn là không nhịn được bắn ra một luồng sát ý ngập trời cùng oán hận. Hắn cùng Vương Dung chỉ gặp lác đác số mặt, nhưng giữa hai người từ lâu là thù sâu như biển. Hiện tại Vương Dung đã thành hắn muốn giết nhất người. Vai hề, có bản vương ở, ngươi chung quy chẳng làm được trò trống gì. Vương Dung vẻ mặt lãnh đạm, đứng sừng sững ở thật cao trên đầu tường, quan sát chiến trường, xem ra không nhúc nhích chút nào. Bạch, nghe được Vương Dung, An Lộc Sơn giống như bị món đồ gì đâm một cái. Gương mặt lỗ phảng phất màu gà một dạng biến đến đỏ tươi cực kỳ. Vương Dung cũng không có từ nghiêm khắc sắc, phóng cái gì lời hung ác, nhưng này loại bình bình đạm đạm trong giọng nói bộc lộ ra ngoài sâu sắc miệt thị, nhưng so cái gì đều đâm nhói An Lộc Sơn. Mấy năm trước, ở kinh sư trong tửu lâu, Vương Dung đuổi giết hắn thời điểm chính là loại ánh mắt này. Bây giờ hắn quý là U Châu đại đô hộ, sở hữu 100 vạn đại quân, còn có Duệ Lạc Hà cường đại như vậy sức chiến đấu. Vương Dung ở trước mặt hắn lại còn là loại này sâu sắc miệt thị. Vương Dung, thấp hạ đầu của ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, nay một ngày tuyệt không sẽ quá xa. An Lộc Sơn nhìn trên tường thành Vương Dung, hung ác nói, bất quá khi trùng tướng mặt, An Lộc Sơn cũng không có nói ra, trên gương mặt thậm chí không có một tia biểu lộ, đường đường binh thánh, còn chưa phải là muốn chạy trối chết. Vương Dung, nếu như ngươi thật giống ngươi nói lợi hại như vậy, tự ra khỏi thành cùng chúng ta các nước liên quân quyết một trận tử chiến. An Lộc Sơn lạnh lùng nói, binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, nếu như song phương chỉ là bày mở đại trận, chính diện chém giết, còn muốn binh pháp làm cái gì? Còn muốn võ tướng làm cái gì? An Lộc Sơn, không nghĩ tới ngươi ngồi trên đại đô hộ vị trí phía sau vẫn là như vậy ấu trí. Lên không được tiền đặt cược. Vương Dung lạnh nhạt nói, mấy câu nói nhẹ như mây gió, nhưng đem đối diện khí được giận sôi lên.